Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371 Tiên Đoán Chi Tường. Vương Diệp dùng chân dậm dậm sàn nhà, 20 năm trước Ma La ngói lại đây khi này khối địa bản đã ăn mòn. Hắn một chân dẫm phá, ngã vào phía dưới, nhưng hiện tại nơi này bản thoạt nhìn tuy rằng không hề mới tinh, nhưng hiển nhiên thực rắn chắc, hẳn là dân bản xứ phát hiện sàn nhà tổn hại sau một lần nữa chữa. Chị, liền không biết dân bản xứ đối phía dưới lỗ trống hay không có điều hiểu biết, Vương Diệp nhìn. Đến sàn nhà có khe hở, cũng lười đến vạch trần sàn nhà. Trực tiếp từ sàn nhà khe hở chui đi vào, phía dưới là cái giống giếng nước giống nhau thâm động, cũng không biết lúc trước kiến tạo hải đăng người có phải hay không chính là vì che đậy này nước miếng. Giếng, đương nhiên, này cũng không phải giếng nước. Không có giếng nước sẽ ở tất cả đều là cục đá huyền nhai trên vách đá mở. Đây là một cái thiên nhiên thạch động, nối thẳng dưới vực sâu, rơi xuống phía dưới có nước biển. Người rơi xuống sẽ rất nguy hiểm, bất quá cái này tựa như giếng nước giống nhau thẳng trên vách động. Được khảm có đột ra hòn đá, giống như là thạch thang. Hao chút sức lực hoàn toàn có thể bò lên trên đi, Vương Diệp suy đoán cái này thiên nhiên giếng nói. Ước chừng là thời xưa trước kia dân bản xứ lưu lại nào đó bí mật thông đạo, Ma La ngói đi địa phương. Còn tại hạ phương, Vương Diệp trầm xuống ước chừng 5-6 mét sau. Rốt cuộc thấy được một ít nghiêng thông đạo, hắn du nhập cái kia thông đạo. Rõ ràng địa thế đi xuống, nhưng chỉ bơi gần 10 mét liền lộ ra đầu. Phía trước thế nhưng không có thủy, đây cũng là lúc trước Ma La ngói rơi xuống không có chết đuối. Nguyên nhân, Ma La ngói úp thời vận khí không tồi. Bởi vì rơi xuống thời gian vừa lúc là thủy triều xuống thời gian. Hắn đi theo thủy triều xuống chảy vào huyệt động. Nếu không phải thủy triều xuống, hắn căn bản không có khả năng phát hiện cái này tiếp tục xuống phía dưới huyệt động. Vương Diệp từ trong nước ra tới, lấy ra ma pháp đăng chiếu sáng lên thông đạo. Cẩn thận quan sát này rõ ràng liền ở hải mặt bằng phía dưới. Lại không có bị nước biển bao phủ thông đạo là chuyện gì xảy ra, trùng lão bọn họ ở trùng sào quan. Sát có ma pháp phù văn, tuy rằng cùng chúng ta bất đồng, nhưng loại này ký hiệu chín thành đại biểu một loại đặc thù lực lượng. Này thông đạo không có thủy chính là này đó ký hiệu tạo thành. Con nhện cận phán đoán, Vương Diệp, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến này đó ký hiệu, hơi hơi đưa vào một chút năng lượng, phản kích chi lực phản hồi. Làm hắn đầu ngón tay lược ma, này đó ký hiệu thật sự cùng ma pháp ký hiệu giống nhau có đặc thù năng. Lượng thông đạo tương đương trường. Căn cứ địa thế tới phán đoán, hắn hẳn là ly ngạn 200 nhiều mễ. Tiến vào hải mặt bằng dưới đã có hơn 30 mễ, tiếp tục đi phía trước đi. Vương Diệp thấy được 20 năm trước Ma La ngói nhìn đến cũng vì chi khiếp sợ. Lúc sau càng là bởi vậy mê luyến ma pháp cùng thần học tồn tại, đó là một bức tường, một đổ hệ dễ ở. Trong nước biển, trên tường đều là khắc tự tường, Vương Diệp ngẩng đầu hướng lên trên xem, mặt trên chính là nước. Biển, hắn lại quay đầu lại xem. Nhìn đến chính là bốn phía đều là nham thạch thông đạo, mà hắn hiện tại liền đứng ở nham thạch thông. Đạo cùng nước biển đường ranh giới chỗ, đi phía trước chính là nước biển. Lui ra phía sau chính là thông đạo, này bức tường khoảng cách bờ biển cũng không tính xa. Vì cái gì đến nay mới thôi đều không có người phát hiện. Vương Diệp cảm thấy quái dị, Vương Diệp vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Thế nhưng đường cũ phản hồi, trở lại trên vách núi. Từ huyền nhai trực tiếp bay về phía dưới mặt biển. Lại dựa theo hắn vừa rồi đánh giá ra tới đại khái khoảng cách. Chìm vào trong biển, nhưng hắn hoa hơn nửa giờ ở trong nước biển tìm kiếm. Cũng chưa tìm được cái kia thông đạo cùng kia bức tường, trong nước biển nơi nơi đều là đá ngầm cùng san hô, thoạt nhìn liền cùng bình thường đáy biển không bất luận cái gì khác nhau, hắn cũng không tìm được cái gì di tích, nhưng thật ra tìm được một ít rách nát ấm sành. Nhưng chỉ là rác rưởi, Vương Diệp sử dụng không gian chi lực. Thuấn di hồi hắn phía trước định vị địa điểm, hắn lại thấy được kia bức tường, có ý tứ. Rõ ràng định vị giống nhau, địa phương lại không giống nhau. Thật giống như không gian bị gấp. mà hắn tiến vào cái này bị gấp không gian, tiến vào cái này không gian thông đạo chính là vừa rồi dưới nước thông đạo. Vương Diệp đôi mắt sáng lên tới, địa cầu quả nhiên có không ít bí mật, nhưng cái này thông đạo cũng không tính bí mật. Thậm chí có người ở mặt trên kiến một tòa hải đăng. Như vậy theo lý thuyết này bức tường cũng nên đã sớm bị phát hiện, nếu dân bản xứ hơi chút có điểm kinh doanh ý thức, còn có thể đăng báo chính phủ, đem nơi này làm thành nào đó viễn cổ văn minh di chỉ. Liền tính chỉ là lộng cái dưới nước tham quan, cũng có thể kiếm không ít tiền, nhưng này tòa đảo cư dân chẳng những không muốn tiếp thu ngoại lai du khách, liền cái này hải đăng tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý tới gần, vì cái gì? Chỉ là bởi vì nơi này là tự sát thánh địa. Vương Diệp bay tới kia bức tường trước mặt, ma la ngói xưng này bức tường vì tiên đoán chi. Tường phía trước còn có một cái hình chữ nhật đài. Như là giàn tế hai bên lập có hai căn cột đá, Vương Diệp ngón tay ở cột đá nhan sắc thâm trầm địa phương xẹt qua, nếu hắn không nhìn lầm, này hẳn là vết máu. Hơn nữa là quanh năm suốt tháng lưu lại vết máu. Đều đã thật sâu thấm vào cột đá chung. Nước biển ngày đêm ăn mòn đều không có biến mất, giàn tế thượng muốn sạch sẽ đến nhiều. Nhưng có ba cái hình tròn dấu vết. Như là nguyên bản giàn tế thượng bày biện thứ gì, ma la ngói ngay từ đầu căn bản xem không hiểu tiên. Đoán chi trên tường viết nội dung. Thẳng đến hắn từ này trương giàn tế thượng được đến một quyển ngâm mình ở trong nước biển không biết. Nhiều ít năm như cũ hoàn hảo không tổn hao gì sách ma pháp. Còn có một tôn màu bạc pho tượng, ma la ngói nghe được thần âm. Thần giáo hắn sách ma pháp thượng tri thức, dạy hắn nhận thức cổ xưa ma pháp phù văn, nhưng căn cứ ma la ngói ký ức. Hắn bắt được sách ma pháp cùng màu bạc pho tượng vị trí cùng cái kia hình tròn dấu vết cũng không ăn khớp, càng như là sau lại phóng đi lên, này mặt trên tường khắc chính là cái gì? Cũng là ngươi nói cổ tiếng Latin. Trùng lão bay ra tới hỏi, không phải. Đây là một loại khác càng cổ xưa văn tự. Vương Diệp xem không hiểu loại này văn tự. Này tỏ vẻ loại này văn tự ở địa cầu còn chưa có minh xác ghi lại, nhưng nơi này văn tự là cổ tiếng Latin. Vương Diệp vuốt về kia trương giàn tế mặt ngoài, có người tại đây trương giàn tế thượng dùng. Tiểu đao trước mắt một câu. Đại ý là, ta tìm được rồi biến mất ma pháp văn minh. Này bức tường chính là biến mất đại lục cuối cùng thánh nhân lưu lại tiên đoán chi tường, Vương Diệp phát hiện những lời này chữ viết cùng kia bổn ma pháp bút ký thượng chữ viết hoàn toàn nhất trí. Này tỏ vẻ kia bổn ma pháp bút ký rất có thể là lưu lại những lời này người viết, này cũng có thể giải thích vì cái gì kia bổn ma pháp bút ký thượng dùng chính là cổ tiếng Latin, Vương Diệp hoài. Nghi viết kia bổn ma pháp bút ký tác giả ở chỗ này học xong một ít ma pháp. Ký lục xuống dưới, liền thành kia bổn ma pháp bút ký, này cũng liền tỏ vẻ tà thần ba lơ rất có thể ở viễn cổ liền tới. Tới rồi địa cầu, trùng lão, viễn cổ văn minh, có lẽ, Vương Diệp đang suy nghĩ biến mất đại lục. Cái này cách nói làm hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn hẳn là nhìn đến quá tương ứng tin tức ở vào A-la-ha. Đáy biển, biến mất đại lục, viễn cổ phát đạt văn minh. Vương Diệp búng tay một cái. Ta nhớ ra rồi, chúng ta địa cầu có cái mỗ đại lục truyền thuyết. Cái này truyền thuyết nói chính là này một vùng biển đã từng có một cái chiếm địa phi thường đại. Đại lục, trên mảnh đại lục này đã từng có được phát triển cao độ văn minh. Nhưng có một ngày, đại lục này chìm nghỉm, văn minh biến mất. Có người nói là tự nhiên tai nạn. Cũng có người nói là bởi vì cực kỳ đáng sợ chiến tranh, đồng kỳ biến mất còn có một cái Atlantis. Văn minh, hơn nữa cũng là chìm vào đáy biển, đồng dạng cũng bị truyền vì là thi đỗ đạt văn minh. Có ý tứ đi, trùng sao già trẻ nhóm tới hứng thú. Cùng nhau ngửa đầu xem trên vách tường văn tự, trùng lão cùng con nhện cận đều là học thức uyên bác. Người, bọn họ một bên xem một bên phỏng đoán, loại này cổ văn rất giống là một cái lại một cái ký hiệu tao. Thành, các ngươi có cảm thấy hay không như là bọn họ ma pháp văn tự? Có ma lực văn tự. Con nhện cận bỗng nhiên nói, Vương Diệp trong lòng vừa động. Bay tới trên vách tường. Dùng tay chạm đến trên vách tường khắc tự. Đưa vào chính mình tinh thần lực đi lý giải. còn đưa vào nhất định năng lượng, cơ hồ là trong nháy mắt. Này phiến vách đá tản mát ra oánh oánh thanh quang, này quả nhiên là ma pháp văn tự. Bản thân liền có năng lượng. Đương ngươi đưa vào năng lượng cùng sử dụng chính mình tinh thần lực đi giải đọc khi. Không cần ngươi nhận thức nó. Nó sẽ tự động hóa thành ngươi có thể lý giải ý tứ. Hiện ra ở ngươi trong đầu, như vậy này bức tường trên có khắc viết ma văn nói chính là cái gì đâu. Vương Diệp đôi mắt hơi hơi co rút lại. Tràn đầy đều là không thể tin tưởng, này bức tường ở nói cho hắn. Vạn năm sau, năng lượng sống lại, cách vách tiểu vương chết. Ngô thần dẫn dắt ngô tộc trở về. Cách vách tiểu vương bất tử. Thế giới hủy diệt, ngô thần cũng khó có thể vãn hồi. Vương Diệp, ngoạc kép, ngoạ tào. Đây là vạn năm trước tiên đoán. Khi đó liền có người tiên đoán đến vạn năm sau địa cầu sẽ năng lượng sống lại. Hảo đi. Cái này có lẽ cũng không khó tiên đoán. Nói không chừng còn có nào đó quy luật, nhưng cái này tiên đoán vì cái gì sẽ nhắc tới cách vách tiểu. Vương, chẳng lẽ vương ở cái này chủng tộc cũng là một cái họ lớn? Hoặc là những lời này ý tứ là cách vách tuổi nhỏ vương? Vương Diệp biết không phải người sau ý tứ, bởi vì hắn tiếp thu đến chính là cách vách tiểu vương, cái này phát âm. Cũng minh sắc nói cho hắn đây là một cái tên, đáng sợ nhất chính là nếu hắn lý giải không có sai lầm, cái này tiên đoán bao hàm hắn trọng sinh trước sau hai loại khả năng, cách vách tiểu vương chết. Hắn đời trước đúng là 15 năm sau đã chết, có lẽ hắn sau khi chết, cái này biến mất văn minh cùng chủng tộc ở bọn họ thần dẫn dắt hạ lại về rồi, nhưng đời này, hắn không có chết, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Như thế, địa cầu liền hủy diệt. Mà địa cầu hủy diệt nguyên nhân có thể hay không là hắn muốn ngăn cản này nhất tộc trở về. Cùng bọn họ thần khai chiến. Sau đó không cẩn thận đem địa cầu cấp đánh nát. Vương Diệp mau mau. Hắn có phải hay không nên chạy nhanh tự sát một phen? Đừng miên man suy nghĩ. Tiên đoán nói gì đó. Lôi Mộc gõ hắn, Vương Diệp đem tiên đoán nội dung nói. Đặc ủy khuất nói. Này cái quỷ gì tiên đoán? Khẳng định không chuẩn, hoặc là không phải ta, trùng lão bên kia cũng cùng Vương Diệp giống nhau. Trực tiếp đưa vào năng lượng cùng tinh thần lực, trực tiếp lý giải tiên đoán chi tường muốn truyền đạt ý tứ, vẻ mặt của hắn cũng thực vô ngữ. Hắn thu cái đồ đệ dễ dàng sao? Như thế nào ai đều tưởng lộng chết hắn đồ đệ? Liền vạn năm trước cổ nhân đều như vậy sớm trước kia liền cho hắn đồ đệ đào như vậy đại một cái hố. Cái này tiên đoán chi tường nếu là hiện thế, chính là không tin nữa tiên đoán người. Đại khái cũng sẽ ở trong lòng nói thầm, đến lúc đó một khi có cái gì tai nạn. Hắn đồ đệ phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trùng lão hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một chi ma trượng, trực tiếp công kích vách tường, hắn muốn hủy diệt này tòa tiên đoán chi tường. Oanh, toàn bộ mặt biển đều run rẩy một chút. Còn nhấc lên không nhỏ bọt sóng, tiên đoán chi tường. Nát, Vương Diệp trương đại miệng. Như vậy nghiêu bẻ một bức tường. Bảo trì vạn năm lâu. Thế nhưng liền như vậy nát. Trùng lão, xem thường ta thánh cấp uy lực, dòng nước đảo cuốn. Một cổ sóng to vọt tới, Vương Diệp đồ sộ bất động. Điểm này lãng đối bọn họ đều là chút lòng thành lạp, chờ đầu sóng qua đi. Lại xem vừa mới đứng ở ven tường trùng lão. Người đâu? Sư phụ ta người đâu? Này sao ý tứ? Các ngươi đem sư phụ ta một đám đều đưa đi nơi nào? Vương Diệp cái này khí a, nổi trận lôi đình đều không thể hình dung, văn địch sư phụ bọn họ một đi không trở lại. Hắn PTSD bệnh trạng liền gia tăng không ít, hiện tại liền trùng lão đều không thấy. Đây là muốn làm sao? Tưởng buộc hắn điên sao? Vương Diệp tức giận đến vén tay áo, con nhện cận nghĩ ra được khuyên hắn. Bị hắn đuổi đi hồi trùng sao, có âm mưu. Hắn cảm thấy sâu nặng ác ý. Thế nhưng đem hắn các sư phụ một đám đều nuốt, con nhện cận ra tới. Nói không chừng cũng sẽ không thấy, hắn không thể lại phóng trong nhà già trẻ ra tới. Nếu là đều không thấy, hắn không biết chính mình sẽ biến thành như thế nào, nói không chừng thật có thể biến thành diệt thế. Ma quỷ, Lôi Mộc bình tĩnh nói. Trùng lão hẳn là không có nguy hiểm. Hắn là thánh cấp ma pháp sư, Vương Diệp vẫn là khó giảm nôn nóng. Đây là một cái bẫy. Có lẽ không phải bẫy dập. Này bức tường có lẽ cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu người tới năng lượng đạt tới trình độ nhất định, hoặc là phá hủy này bức tường, liền sẽ bị đưa tới chỗ nào đó, Vương Diệp qua lại đi. Đối phương có thể hay không cho rằng công kích tiên đoán chi tường chính là cách vách tiểu vương. Hoặc là cùng hắn có quan hệ. Sau đó liền đem người bắt đi. Lôi Mộc, nói cái này cách vách tiểu vương giống như không phải ngươi giống nhau, nhưng Lôi Mộc cũng biết. Vương Diệp hiện tại chính ở vào một loại đặc dị trạng thái. Tốt nhất có thể thuận mau sờ. Đừng chọn hắn thứ, cũng có cái này khả năng. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng trùng lão năng lực. Nếu hắn đều không được, ngươi cảm thấy ngươi đi tìm đi có thể làm cái gì? Lôi Mộc hiện tại liền ở đàm đương tiểu diệp tử làm lạnh khí, Vương Diệp rốt cuộc bình tĩnh một chút. Đúng vậy, nếu hắn gặp được nguy hiểm, hẳn là có thể truyền tống hồi trùng sao, bởi vì trước kia trùng sao là đi theo hắn bản nhân chạy. Vô pháp định vị, cho nên cũng không có cách nào chuẩn xác truyền tống hồi trùng sao, văn địch bọn họ không thấy sao. Vương Diệp liền đặc biệt hối hận không có cấp trùng sao hơn nữa một cái định vị công năng. Vì thế, lần trước hắn đem thiên mộc chi độc giải đến thứ 9 tầng. Liền lại lần nữa nhỏ nhỏ thăng cấp một chút trùng sao, hắn cấp trùng sao bỏ thêm cái tự động định vị. Lại tự động truyền tống định vị công năng, như vậy trong nhà già trẻ chỉ cần có thể tùy thời tiếp. Thu đến trùng sao truyền đến định vị, là có thể tùy thời truyền tống hồi trùng sao chung, Vương Diệp bắt đầu đầy đất loạn chuyển, hắn đem. Biến thành mảnh nhỏ tiên đoán chi tường mảnh nhỏ đều thu vào trùng sao, lại đem cái kia giàn tế cùng. Hai căn cây cột cũng cấp chém. Thu lên, hắn còn lẻn vào đáy nước. Đem dấu ở hải biển cắt bùn hạ sàn nhà gạch đều cấp cậy ra tới, ngay cả lại đây thông đạo. Hắn đem sở hữu ma pháp phù văn đều sạn rớt. Còn đem tường ra cùng đất đều sạn rớt một tầng, hắn cơ hồ đem có thể lan lộn địa phương đều lan lộn. Một lần. Cũng không có phát hiện khác thông đạo cùng không gian, bảo hộ cổ tích. A, nuốt hắn sư phụ, còn tiên đoán hắn là diệt thế giả, còn trông cậy vào hắn bảo hộ hiện trường. Vương Diệp cắm eo, ánh mắt hung hăng đảo qua này phiến hải vực. Hắn không gian cảm giác lực nói cho hắn. Nơi này có cái truyền tống trận, Vương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt. Biển, Vương Diệp cười lạnh. Tiểu Quang. Đi lên cho ta đem nước biển đều cấp gạm. Y dài, tiểu quang xuất lĩnh đại đàn phù du quang trùng vọt tới phía trên nơi nào là nước biển. Chỉ là thoạt nhìn như là nước biển sóng gợn, đương tiểu quang xuất lĩnh trùng đàn sông lên đi kia. Sóng gợn đột nhiên kịch liệt dao động, ầm ầm ầm trầm đục thanh truyền đến, nước biển đại lượng dũng. Mãnh vào cái này không gian, phía trên sóng gợn dùng sức xoay chuyển thân thể. Chạy trốn, trùng sao chung già trẻ giật mình. Đó là cái gì? Một loại thủy sinh vật. Trong suốt, như là sứa. Tiểu quang, ăn luôn nó. Vương Diệp chút nào không tính toán lưu thủ, trừ phi đối phương đem trùng lão còn trở về, thật lớn. Sứa, Kim Bảo cảm thán, nhưng kia sứa lại đại. Cũng không trải qua ăn. Đảo mắt đã bị tiểu quang cùng phù du quang trùng gặm hơn một nửa, kia sứa sợ hãi. Đột nhiên hướng mỗ mà phóng đi, Vương Diệp thân ảnh chợt lóe. Bám vào kia sứa trên người. Hết chương.